Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 392. Phụ thân mất tích, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 15 minh đạo cảnh giới, linh trí kỳ thiên phú, chuyển hóa bên trong, trạng thái, ngộ đạo bên trong, hệ thống chờ đợi đổi biến bên trong. Điểm tích lũy, 9200 trở về đếm ngược, 1 năm kỳ đây, còn có thể tại này thế giới dừng lại 2 năm 198 trời 14 giờ 51 phân. Khoảng cách phương Bắc đại căn cứ có chừng ngoài trăm dặm một cái trên đất trống. Vệ tử thanh nhìn trước mắt mô bản, chăm chú lôi kéo Busujima Saeko tay, thấp giọng hướng phía hệ thống hô hoán, hư không vặn vẹo. Phong cách cổ xưa tùy ý môn tại cái kia vòng xoáy bên trong chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn xem cái kia dáng lâm tùy ý môn Busujima Saeko cái kia lãnh mạc trên mặt rốt cục để lộ ra thần sắc khẩn trương. Nàng, hội tiếp nhận ta, đi theo vệ tử thanh trở về. Busujima Saeko cũng không sợ, nhưng làm nàng lo lắng lại là tiểu long nữ thái độ. Không nói là nàng. Liền ngay cả mình thân là nữ nhân đều có chút không thể nào tiếp thu được mình nam nhân yêu khác nữ nhân, huống chi là tiểu long nữ. Vệ tử thanh biết nàng đang lo lắng cái gì, thế nhưng là sự tình đến trình độ này, hắn không biết nên an ủi ra sao nàng, chỉ có thể nắm thật chặt tay nàng, nói cho nàng, mình còn tại, cảm thụ được vệ tử thanh truyền đến cảm giác an toàn. Busujima Saeko rốt cục hơi cười lên, hướng phía vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Tại vệ tử thanh dẫn đầu dưới, bước vào tùy ý môn. Hệ thống kiểm trắc đến nội dung cốt truyện thế giới nhân vật. Phải chăng mang về thế giới hiện thực là tốn hao 4.000 điểm tích lũy? Không, miểu sát, vâng, ngoặc kép, bước ra tùy ý môn. Vẫn là quen thuộc gian phòng. Thế nhưng là trong phòng nguyên vốn thuộc về tiểu long nữ cái kia cái trò chơi kho lại sớm đã mở ra. Bên trong cả gian phòng yên tĩnh đáng sợ. Thậm chí là toàn bộ trong biệt thự bầu không khí. Đều lộ ra đến vô cùng quỷ dị cùng yên tĩnh. Cứ việc biệt thự này bên trong luôn luôn chỉ có vệ tử thanh tiểu long nữ còn có mạnh bà. Thế nhưng là liền xem như thế. Như vậy yên tĩnh. Thậm chí là không khí đều có chút kiềm chế. Điều này hiển nhiên không bình thường. Lão sư, đây là chấm ngoặc kép, Busujima Saeko trung quy là một cái hậu thiên cảnh giới cao thủ. Lập tức cũng cảm giác được không khí này có chút quỷ dị. Nhìn xem vệ tử thanh có chút ngưng trọng nói. Cái thế giới này là hiện đại hóa thế giới. Liền cùng tận thế trước không có bao nhiêu khác biệt. Huống chi, vệ tử thanh đã sớm sớm nói cho hắn cái thế giới này sự tình. Cho nên, đối với cái này, nàng cũng không có giống lúc trước tiểu long nữ tới đồng dạng mờ mịt cùng không hiểu. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là cấp tốc hướng phía đại sảnh bên ngoài đi đến. Quả nhiên, chỉ gặp tiểu long nữ còn có mạnh bà hai người đều ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc, khi nhìn đến vệ tử thanh xuất hiện thời điểm, tiểu long nữ càng là cấp tốc đứng lên, hướng phía hắn đi tới. Tử Thanh, người rốt cục trở về, xảy ra chuyện, bất quá vừa mới dứt lời, liền thấy được theo sát sau lưng vệ tử Thanh Busujima Saeko. Ngẩn ra, rất nhanh ánh mắt bên trong liền thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Đó là một loại bất đắc dĩ, vậy là một loại vui mừng, nói không nên lời ý vị, vậy nói không nên lời cảm giác, vệ tử Thanh vậy đã nhận ra tiểu long nữ biến hóa. Hắn vốn phải là tới vội vàng cấp tiểu long nữ giới thiệu Saeko. Càng là giải thích đây hết thảy. Thế nhưng là tiểu long nữ trên mặt cái này chưa từng có bối rối. Tại tăng thêm nàng nói ra chuyện. Lập tức để hắn cảm thấy một trận lo lắng. Chẳng lẽ là thân thể nàng lại xảy ra vấn đề. Vẫn là nói. Lập tức vội vàng lôi kéo tiểu long nữ nhìn từ trên xuống dưới. Tràn đầy lo lắng nói. Long nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là ngươi thân thể? Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì. đó là khẩn trương cùng khiếp đảm. Đặc biệt là tiểu long nữ ánh mắt nhìn lúc đến đợi. Càng là như vậy, về phần vệ tử thanh như vậy quan tâm tiểu long nữ. Nàng không ngừng không có phản cảm, ngược lại thở dài một hơi. Bởi vì nàng sợ tiểu long nữ lầm hội. Không phải ta, là trong nhà người xảy ra chuyện. Tiểu long nữ lắc đầu, trong lòng có chút cảm động. Mặc kệ nữ tử này cùng vệ tử thanh quan hệ như thế nào, nhưng ít ra, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với mình tâm không có chút nào giảm bớt. Mà, cái này là đủ rồi. Cái gì? Nghe được tiểu long nữ lời này, vệ tử thanh toàn thân ngẩn ra. Rất nhanh, mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Trong nhà của ta, là ai? Phụ thân ta vẫn là mẫu thân của ta nàng. Trong nhà xảy ra chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình bất quá mới rời khỏi trong nhà không đến 3 ngày thời gian. Trong nhà này liền xảy ra chuyện. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu long nữ muốn nói. Nhưng là vấn đề này nàng thật sự là giải thích không rõ lắm. Vệ tử thanh cũng biết. Lập tức ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía mạnh bà ngưng âm thanh nói. Mạnh bà, người nói, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Từ khi đi tới nơi này thế giới hiện thực về sau, ác quỷ nhất thằng an bài tại cha mình bên người, mà mạnh bà lại là tại tiểu long nữ bên người, có bảo hộ tiểu long nữ ý tứ, nhưng hắn không tại trong thời gian. Rất nhiều chuyện, phần lớn là mạnh bà tại liên lạc, vấn đề này để mạnh bà giải thích hội rõ ràng hơn điểm. Chẳng qua là khi nghe mạnh bà giải thích, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn lên. Một cỗ sát khí ở chung quanh hắn lan tràn đi ra. Cả phòng tại cái này dưới sát khí, run lẩy bẩy mà bắt đầu. Nguyên lai, ngay tại hắn không tại cùng ngày, cha mình, vậy mà biến mất, tại ác quỷ mí mắt dưới mặt đất, cùng liễu phu nhân Tô Thanh Tuyết cùng nhau tiêu thất. Ở đây người đều có võ công. Vệ tử thanh sát khí là cường nhưng ít ra có thể gánh vác được. Thế nhưng là tiểu long nữ lại không được. Không có có võ công nàng liền cùng phổ thông nhược nữ tử đồng dạng. Tại chỗ sắc mặt trở nên tái nhợt bắt đầu. Lão sư, người bình tĩnh một chút. Busujima Saeko nhìn xem tiểu long nữ như vậy cấp tốc đi tới tiểu long nữ bên người giúp nàng. Chống cự vệ tử thanh sát khí. Càng là hướng phía vệ tử thanh quát khẽ mà bắt đầu. Bị Busujima Saeko cái này một quát lớn, vệ tử thanh vội vàng phản ứng lại đây. Lập tức vội vàng vọt tới bên người nàng. Nhìn xem nàng cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt bộ dáng, tràn đầy áy náy nói: Long nhi, thật xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Tiểu long nữ khắp khuôn mặt là nhu tình thần sắc. Nhìn xem vệ tử thanh ôn nhu nói, người vẫn là mau chóng đi kinh đô đi, túi tiên sinh tại hôm qua trời đã chạy tới hải đảo thị. Hiện tại bá mẫu cùng tỷ tỷ tâm tình đoán chừng không hề tốt đẹp gì. Các nàng nơi đó cần ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây nhìn xem Busujima Saeko một chút, người yên tâm, chúng ta không có việc gì. Ta, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh há to miệng. Biết tiểu long nữ đằng sau câu nói kia có ý tứ gì? Nàng đơn giản liền là muốn nói cho mình. Nàng sẽ xử lý tốt cùng Busujima Saeko quan hệ. Theo đạo lý tới nói, bây giờ hắn không nên rời đi. Thế nhưng là phụ mẫu nơi đó, nhìn về phía Busujima Saeko. Vậy nhìn thấy nàng hướng phía mình nhẹ gật đầu. Lập tức chỉ có thể thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt kinh đô trong nhà bên kia sự tình. Sau đó mau chóng gấp trở về. Ân, đi thôi. Có đôi khi, lời nói không cần phải nói quá nhiều. Một câu, một cái hơi cười, liền có thể khiến người ta cảm thấy nội tâm bình tĩnh cùng yêu thương. Tiểu long nữ đã là như thế. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, 18 địa ngục xuất hiện. Mang theo hắn hóa thành một đạo lưu tinh tiêu thất tại biệt thự trên bầu trời đêm. Ngự không phi hành mặc dù đơn giản, nhưng tốc độ thua xa ngự kiếm phi hành. Nhất là bây giờ, hắn càng hận không thể trực tiếp xuất hiện tại kinh đô.